Ông trùm quyền lực cuối cùng. The Last Dawn. Tác giả Mario Puzo. Dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Tập 31 tiếp theo và hết. Vào buổi chiều ngày thứ 10, Giorgio Clerigio xuất hiện tại Xanadu để gặp nó. Cross búng rủng cả người. Hắn biết nếu không tự trấn tĩnh, nó sẽ phát hoảng loạn lên. Giorgio để mấy tên cận vệ của hắn ở ngoài cùng đám vệ sĩ của khách sạn. Nhưng Cross không hề ảo tưởng chút nào. Vệ sĩ riêng của nó vẫn cứ sẽ thi hành bất cứ mệnh lệnh nào của Giorgio ban ra. Nó không an tâm chút nào với sự xuất hiện của ông cậu này. Trông Giorgio gầy đi, mặt nhợt nhạt. Lần đầu tiên, Cross thấy Giorgio không hoàn toàn tự chủ. Cross nồng nhiệt chào đón ông cậu. Cậu Giorgio, cậu đến thật hân hạnh và bất ngờ cho cháu quá, để cháu kêu tụi nó chuẩn bị một ngôi biệt thự cho cậu. Giorgio cười mệt mỏi. Gia đình không tìm ra thằng Dente, nó biến mất tiêu. Mà lần cuối, người ta thấy nó là tại Xanadu này. Jesus, chuyện nghiêm trọng rồi. Cậu biết Dente đấy, hắn không bao giờ tự chủ được. Giorgio không gượng cười nổi. Nó đi với Jim Lossi, thằng này cũng biến mất luôn. Hai người biến thành một cặp kỳ lắm, cháu đã ngờ rồi. Chúng nó thân nhau lắm. Ông cụ không ưa chuyện này, khổ nổi thằng Dente lại là đứa phát lương cho Lossi. Cháu sẽ ráng mọi cách coi vậy, để cháu kiểm tra tất cả nhân viên khách sạn. Nhưng cậu cũng biết là Dente và Lossi không đăng ký chính thức ở đây. Khách sạn không bao giờ làm vậy với khách bên khu biệt thự. Mày sẽ kiểm tra khi trở lại đây. Ông Trùm muốn gặp riêng mày. Ông đã bao máy bay cho mày rồi đó. Cross im lặng hồi lâu rồi nói. Để cháu sửa soạn hành lý. Cậu Giorgio, chuyện quan trọng không? Giorgio nhìn thẳng mặt nó. Tao không biết. Trên chuyến máy bay thuê bao về New York, Giorgio xem xét mấy giấy tờ đầy nhóc một cặp sách tay. Cross không thể tự dối mình, rõ ràng đây là một dấu hiệu chẳng lành. Dù gì, Giorgio cũng không đời nào tiết lộ cho nó biết. Ra đón máy bay là ba xe hơi kính mít và sáu thằng lính nhà Clerigio. Giorgio vào một xe và ra hiệu cho Cross lên xe khác. Thêm một dấu hiệu xấu, trời vừa hừng sáng, đoàn xe từ từ tiến qua cổng bảo vệ lãnh địa nhà Clerigio ở Kogu. Tại cửa có hai thằng lính gác, những tên khác rải rác khắp khu nhà, không thấy một bóng dáng nào của đàn bà, con nít. Cross bảo Giorgio. Mọi người đâu hết rồi? Đến khu giải trí Disneyland rồi chắc. Nhưng Giorgio không hưởng ứng câu nói đùa của nó. Điều đầu tiên Cross thấy là trong phòng khách có 8 người, ngồi thành một vòng. Trong cái vòng tròn đó, có hai người đang thân mật chuyện trò. Tim nó thoát lại, hai người đó là Petty và Liavasi. Vincent ngồi nhìn, mặt đằng đằng sát khí. Petty và Lia có vẻ rất tâm đắc điều gì đó. Nhưng Lia chỉ mặc sơ sài một cái quần ống rộng, áo sơ mi, không áo ngoài, không cà vạt. Lia thường luôn ăn giận rất chỉnh tề. Điều này có nghĩa hắn đã bị khám người và tước vũ khí. Quả vậy, trông hắn như chú chuột vui tánh đang bị lũ mèo hí hởn, gầm gừ, đe dọa. Lia gật đầu buồn rầu nhìn Cross cảm thông. Petty không thèm ném cho nó một cái liếc mắt. Nhưng khi Giorgio đưa Cross vào phòng họp, Petty đứng dậy đi theo. Vincent cũng vậy. Kia rồi, ông Trùm đang đợi. Ngồi trong một cái ghế bành lớn, ông đang phì phà điếu xì gà. Vincent đến quầy lấy ly rượu, trao cho ông. Cross không được mời gì. Petty đứng ngay tại cửa. Giorgio đến ngồi trên trường kỷ đặt kế ông Trùm, ra dấu cho Cross cùng ngồi với hắn. Mặt ông Trùm nhăn nheo vì tuổi tác, nhưng vẫn không lộ chút cảm xúc nào. Cross hôn má ông. Ông Trùm nhìn nó, mặt như dịu xuống vì buồn. Ông lên tiếng. Này, Crossificio, mọi chuyện làm rất thông minh, khôn khéo. Nhưng giờ thì mi phải cắt nghĩa những lý do. Ta là ông ngoại thằng Dente, con gái ta là mẹ nó, các người đang ở đây là cậu nó. Mi phải trả lời tất cả chúng ta. Ross ráng bình tĩnh. Cháu chẳng hiểu gì cả. Giọng Joshua khắc nghiệt. Thằng Dente, nó đâu? Ross bật nói như kinh ngạc. Chúa ơi, làm sao cháu biết được? Có bao giờ anh ta báo cho cháu biết là đi đâu? Có thể đi vui chơi ở Mexico không chừng? Joshua lại nói. Mày không biết. Đừng chối quanh nữa. Mày đã bị kết tội. Mày vui nó ở đâu? Nơi quầy rượu, Vincent quay đi nhưng không thể nhìn thẳng nó. Phía sau lưng, nó nghe tiếng Petit di chuyển lại gần trường kỷ nó đang ngồi. Cross hỏi. Bằng cơ đầu, ai nói cháu đã giết Dente? Ta nói. Chính ông trùm lên tiếng. Hiểu chứ. Chính ta tuyên bố mi có tội, không kháng cáo được bản án này. Ta đưa mi về đây để mi có dịp đưa ra những lý do. Vì thương hại mi, nhưng phải biện giải lý do mi giết cháu ta. Nghe giọng nói đó, âm thanh bình thản đó, Cross biết mọi việc đã ổn thỏa cho nó và cho cả Lia Vassi. Nhưng Lia đã biết điều đó, cứ nhìn mắt hắn thì đủ rõ. Vincent quay qua Cross, gương mặt đá tạc của hắn dịu xuống. Nói hết sự thật cho ông nghe đi, Cross, cơ hội duy nhất của mày đó. Ông trùm gật đầu. Crossificio, cha mi đối với ta còn hơn cả tình cậu cháu. Nó là máu mủ của nhà Clericusio, cũng như mi. Cha mi là người bạn trung thành của ta. Vì vậy, ta sẵn sàng nghe những lý do của mi đây. Cross trấn tĩnh lại. Dente đã giết cha cháu. Cháu kết tội nó, cũng như ông và các cậu kết tội cháu. Nó giết cha cháu để trả thù là vì tham vọng. Từ đáy lòng, nó chỉ là một thằng Santadio. Ông trùm không phản ứng. Cross nói tiếp. Làm sao cháu không thể trả thù cho cha cháu? Làm sao cháu có thể quên cái trách nhiệm cha cháu gánh vác cho cuộc đời cháu? Cháu cũng như cha cháu, rất kính trọng gia đình Clericusio, nên không bao giờ dám nghi ngờ gia đình nhúng tay vào vụ giết cha cháu. Nhưng cháu biết, gia đình đều biết thằng Dente phạm tội đó và đã làm thinh. Vậy thì làm sao cháu có thể tới đây để xin đền trả lỗi lầm đó chứ? Giorgio hỏi, bằng cớ của mày đâu? Một người như cha cháu không dễ gặp chuyện bất ngờ, và chuyện lão Chimlosi quá sức ngẫu nhiên. Không một ai trong phòng này lại có thể tin vào sự ngẫu nhiên như vậy. Tất cả nhà đều biết Dente có tội, và ông, dân, chính ông trùm đã kể cho cháu nghe vụ nhà Santadio. Ai biết được thằng Dente âm mưu gì sau khi giết cha cháu, mà chắc chắn là nó phải giết cháu thôi. Kế đó là các cậu. Nó không dám nói tới ông trùm. Ông trùm bỏ điếu xì gà qua một bên, mặt ông u uẩn, buồn buồn. Petit lên tiếng. Petit là người gần gũi với thằng Dente nhất. Petit hỏi lại câu hỏi của Joshua. Mày dùi xác nó ở đâu? Cross không trả lời, không thể thốt nên lời. Một sự im lặng kéo dài. Rồi ông trùm ngẩn nhìn mọi người và nói. Tàn ma cho lũ trẻ là sự phí phạm. Chúng đã làm gì để được tuyên dương? Chúng đã làm gì để được kính trọng? Chúng không có lòng trắc ẩn, không biết ân tình. Còn con gái ta thì điên loạn rồi. Vậy thì tại sao lại làm nó đau khổ thêm và làm mất hy vọng phục hồi của nó? Chỉ nên cho nó biết con trai nó bỏ đi xa. Như thế cũng phải nhiều năm nữa nó mới biết sự thật. Bây giờ, mọi người trong phòng mới cảm thấy nhẹ nhõm. Petit tiến lại ngồi bên Cross. Vincent đứng sau quầy, nâng ly lên môi như gửi lời chào. Ông trùm bảo. Nhưng công lý hay không, thì My cũng đã phạm tội chống lại gia đình. Phải bị trừng phạt. Với My là tiền, còn Lia Vazzi là mạng sống. Cross thưa. Lia không liên quan gì với Dente, với Lucy thì có. Xin cho cháu chuộc tội cho anh ta. Cháu làm chủ một nửa khách sạn Sanadu. Cháu sẽ chuyển phần đó cho gia đình như phần chuộc tội cho cháu và Lia. Ông trùm suy tính điều này rồi bảo nó. Mì trùng tính lắm. Rồi quay qua sang Joshua, Vincent và Petit. Ông nói. Nếu bà đưa bày đồng ý, ta đồng ý. Họ không trả lời. Ông thở dài như ân hận nói. Mì ký chuyển nhượng phần tài sản đó của mì xong, là My ra khỏi thế giới của gia đình, còn Vasi phải quay lại Sicily với gia đình nó hoặc không là tùy ở nó. Ta chỉ làm được đến vậy thôi. My và Vasi phải cắt đứt liên lạc với nhau. Trước mặt My, ta ra lệnh các con ta không được trả thù cái chết của cháu tụi nó. Rồi ông nói bằng giọng bớt cứng rắn hơn. Ta bảo đảm với My là ta không hề biết gì về kế hoạch của thằng Tente. Thôi, hãy ra về bình an và nhớ rằng ta luôn yêu thương cha ngươi như con ruột của ta vậy. Khi Cross ra khỏi nhà, ông trùm rời ghế và bảo Vincent. Lên giường. Vincent dìu ông lên thang lầu, vì giờ đây chân cẳng ông đã yếu rồi. Cuối cùng thì sự già nua cũng bắt đầu hành hạ thân xác ông. Chương cuối. Trong ngày cuối cùng của nó ở Vegas, Cross Delena ngồi trên ban công lầu thượng, nhìn xuống con phố trải nắng vàng, những khách sạn lớn Caesar Palace, Flamingo, Desert Inn, Mirage. Mái dòm tỏa sáng đèn neon như thách thức mặt trời. Ông trùm đã xác định rõ ràng trong hình phạt nó là không bao giờ được trở lại Vegas nữa. Pippi, cha nó đã từng hạnh phúc biết bao khi sống tại nơi này, và lão Cronenwelt đã xây dựng thành phố này thành một Valhalla của riêng lão. Nhưng Cross chưa hề thực sự được hưởng niềm thoải mái như họ bao giờ. Thật vậy, nó cũng từng trải qua những thú vui của Vegas, nhưng niềm vui tận hưởng đó luôn dương dấn cái gì lạnh lùng sắt thép. Những lá cờ xanh của 7 ngôi biệt thự rủ xuống trong cái tĩnh lặng của sa mạc. Lá cờ trên ngôi biệt thự bị thiêu trơ lại bộ xương đen như hồn ma của thằng Dente. Rồi đây, nó sẽ không bao giờ còn thấy lại những hình ảnh này nữa. Nó yêu Sanadu, yêu cha nó, yêu lão Ronneveld và yêu Claudia. Vậy mà trong một ý nghĩa nào đó, nó đã phản bội tất cả. Với Ronneveld, nó đã không trung thành với Sanadu. Với cha nó không trung thực với nhà Clericusio. Còn với Claudia, nó đã để em nó tin vào sự vô tội của nó. Nhưng giờ thì nó đã thoát khỏi tất cả. Nó sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Nó đã làm gì cho tình yêu của nó và Athena? Lão Ronneveld, cha nó và cả ông trùm đã từng cảnh báo nó về những hiểm nguy của một tình yêu lãng mạn. Đó là nhược điểm tai hại của những con người vĩ đại, những con người có thể điều khiển thế giới của họ. Tại sao nó bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên đó? Tại sao nó đem đặt số phận nó và lòng thương xót của một người đàn bà? Đơn giản chỉ vì ánh mắt nàng, giọng nói nàng, dáng đi của nàng, niềm vui, nỗi khổ của nàng, tất cả là hạnh phúc của nó. Thế giới này sáng ngời niềm vui khi nó ở bên nàng. Thực phẩm ngon lành hơn, nắng sưởi tận từng lớp xương của nó, nỗi khao khát ngọt ngào thịt da nàng làm cuộc đời thành thiêng liêng. Và khi nó ngủ với nàng, nó không còn sợ hãi những cơn ác mộng đến trước buổi bình minh. Mới chỉ sáng nay thôi, sau 3 tuần lễ sau khi gặp nàng lần cuối, nó mới được nghe giọng nói của nàng. Nó phone sang Pháp cho Athena, báo cho nàng hay nó sắp tới. Nó bắt gặp niềm hạnh phúc trong giọng nàng, vì nàng biết nó còn sống. Rất có thể nàng yêu nó, và giờ đây, chỉ không tới 20 tiếng nữa, nó sẽ gặp nàng. Cross tin tưởng một ngày nào đó, nàng sẽ thực sự yêu nó. Nàng sẽ tưởng thưởng cho tình yêu của nó. Vì vậy, nàng sẽ không bao giờ phán xét nó, và như một thiên thần, nàng cứu nó khỏi xa địa ngục. Athena Akitan có lẽ là người phụ nữ duy nhất ở Pháp trang điểm ăn giận để cố hủy đi nhan sắc của mình. Không phải nàng cố làm thành xấu xí, nàng đâu mắc bệnh khổ dâm, mà chỉ vì nàng cho rằng cái đẹp hình thể quá nguy hiểm cho thế giới nội tâm của nàng. Nàng căm ghét cái quyền lực làm nàng hơn người khác. Nàng ghét cái thói cao ngạo vẫn làm hư hỏng tinh thần nàng. Nó can thiệp vào những gì nàng biết sẽ là công việc của cả đời nàng. Ngày đầu làm việc tại hội trẻ em tự kỷ tại Nice, nàng muốn giống như chúng, đi đứng như lũ trẻ. Nàng bị ám ảnh bởi ý tưởng luôn phải quá thân, đồng cảm. Hôm đó, nàng buông lỏng cơ thịt mặt để thành vẻ thản nhiên vô hồn như mặt đám trẻ. Nàng đi khập khiễng, ngã nghiêng, giống như mấy trẻ bị dị tật. Bác sĩ Gerard quan sát thấy điều này, lão chua chát bảo. Ồ, hay quá, nhưng bà làm mục tiêu rồi. Lão cầm tay nàng dịu dàng nói. Bà không được đồng hóa với sự bất hạnh của lũ trẻ. Bà phải đấu tranh chống lại nó. Athena cảm thấy như bị khiển trách và xấu hổ. Lần nữa, sự cao ngạo của một diễn viên lại làm nàng sai lạc. Nhưng nàng cảm thấy thanh thản trong việc săn sóc lũ trẻ. Dù nàng nói tiếng Pháp không hoàn hảo, nhưng đối với chúng chẳng thành vấn đề. Chúng có hiểu nghĩa một lời nào đâu. Cả nhân thực tế khó khăn, khổ cực cũng không làm nàng nản chí. Lũ trẻ đôi khi phá phách, chúng không biết thế nào là quy củ. Chúng đánh nhau, đánh cả y tá, chúng trét phân lên tường, bả đâu tè đó. Đôi khi chúng trở nên dễ sợ vì sự hung bạo trong thái độ chối bỏ cái thế giới bên ngoài chúng. Lần duy nhất Athena cảm thấy bất lực là một buổi tối trong căn hộ nhỏ nàng thuê ở Nice. Nàng nghiên cứu bài diễn văn của hội. Họ báo cáo những tiến bộ của lũ trẻ, những báo cáo thật đáng sợ. Nàng đã phải bỏ vô giường nằm khóc. Không giống như những phim nàng đã đóng, những bản báo cáo không hề có một cái kết có hậu. Khi Cross gọi phone báo sắp tới, nàng cảm thấy một niềm hy vọng tràn đầy hạnh phúc. Cross còn sống và Cross sẽ giúp nàng. Nhưng nàng cảm thấy rung động, bối rối nên đến hỏi ý bác sĩ Gerard. Bác sĩ thấy sao là điều tốt nhất? Bác sĩ Gerard bảo, ông ta sẽ giúp được nhiều cho Bethany. Tôi rất muốn thấy cháu bé phản ứng ra sao trong một thời gian, và điều đó có thể rất tốt cho bà. Không nên để các bà mẹ quá đau khổ vì con. Những lời nói đó cứ lẩn quẩn trong đầu trên đường nàng ra sân bay đón Cross. Tại phi trường, Cross phải đi bộ từ máy bay tới trạm đón khách. Không khí êm dịu ngọt ngào, không giống cái nóng như lưu huỳnh của Vegas. Dọc theo hai bên khu tiếp tân là những bụi hoa tím, đỏ, sang trọng. Nó thấy Athena đang đứng đợi trong khu tiếp tân và sững sờ vì cái tài thay đổi ngoại hình của nàng. Nàng không thể hoàn toàn che giấu nhan sắc, nhưng nàng đã có thể thay đổi, ngụy trang nó. Cặp kiến màu, gọng vàng biến cặp mắt xanh sáng của nàng thành màu xám. Áo quần nàng mặc biến nàng trở nên ô dề, nặng nề hơn. Mái tóc vàng giấu dưới cái nón quê mùa giải bố che kín gần hết mặt. Nó có cảm giác vui vui vì chỉ có nó là người độc nhất biết nàng là người đẹp nhường nào. Khi Cross lại gần, Athena gỡ cặp kiến bỏ vô túi áo khoác. Nó nhoảng cười vì cái vẻ cao ngạo không che giấu được của nàng. Chưa đầy một giờ sau, họ đã có mặt tại khách sạn Neresco, nơi Napoleon đã qua đêm cùng Josephine, hoặc ít ra, Sô giới thiệu khách sạn ghi như vậy. Một tên bồi gõ cửa, bưng vô một khay với chai rượu với mấy cái bánh sandwich nhỏ xíu. Hắn đặt tất cả trên cái bàn ngoài ban công, nhìn ra địa Trung Hải. Lúc đầu, cả hai đều ngại ngùng. Nàng nắm tay nó đầy tin tưởng, như nàng là người hướng dẫn, mới chạm tới da thịt nàng, khoái cảm tràn dâng ngay trong nó. Nhưng nó cũng thấy là nàng chưa sẵn sàng. Căn phòng trang hoàng lộng lẫy, phong phú hơn bất cứ ngôi biệt thự nào của Sanadu. Giường được phủ lụa đỏ, khăn trải giường màu phù hợp, điểm cúc vàng, bàn ghế có nét phong nhã mà Vegas không bao giờ có được. Athena dẫn Cross ra ban công. Cross nhẹ nhàng hôn nàng trên má. Chính nàng cũng không kềm chế nổi, lượm chiếc khăn ướt gói chai rượu. Nàng chùi sạch lớp ngụy trang. Mặt nàng long lanh nước, làn da rạng rỡ hồng hào. Nàng đặt tay trên vai nó, dịu dàng đặt trên môi nó nụ hôn. Từ bao lâu họ ngắm nhìn những ngôi nhà đá của thành phố Nice, thấp thoáng hai màu xanh dương và lục đã nhạt màu nước sơn từ trăm năm trước. Phía dưới, thị dân Nice thả rong trên đường, lối đi dạo của người Anh trên bãi biển lộn nhộn đá, nam nữ gần như trần truồng tung mình vào làn nước xanh trong, lũ trẻ con chôn mình trong cát. Ngoài xa, những chiếc thuyền buồm trắng như những cánh diều hâu lấp lánh ánh đen đang dong ruổi tận chân trời. Giờ hớp ngụm rượu đầu tiên, Cross và Athena nghe tiếng ầm mì nho nhỏ. Từ phía con đê bằng đá, từ cái miệng cống trông giống như họng một khẩu súng đại bác bổ ra phía đông, ực ra một luồng nước nâu đục, trôi vào màu xanh ngăn ngắt của biển. Athena quay về hướng khác hỏi Cross. Anh ở đây bao lâu? 5 năm, nếu em đồng ý. Dớ dẫn. Anh sẽ làm gì ở đây? Anh có tiền, có lẽ anh sẽ mua một khách sạn nhỏ nhỏ. Chuyện gì xảy ra với Xanadu vậy? Anh phải bán phần của anh. Ngừng một lát nói tiếp. Chúng mình không phải lo vấn đề tiền bạc. Em có tiền, anh phải hiểu điều này. Em sẽ ở lại đây 5 năm, rồi em đưa con em về nhà. Ai nói gì thì nói, em cóc cần. Sẽ không bao giờ đưa con bé trở lại dưỡng đường của hội đoàn nào nữa. Em sẽ chăm sóc nó suốt đời. Và nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra cho nó, em sẽ hiến đời em cho những trẻ em như nó. Đó, anh thấy là chẳng bao giờ đời hai đứa mình có thể gắn bó bên nhau. Cross hiểu nàng hoàn toàn. Nó trầm ngâm cân nhắc câu trả lời. Giọng nó cứng rắn, cương quyết. Athena, ngay lúc này, điều duy nhất anh biết chắc là anh yêu em và Bethany. Em phải tin điều đó. Anh biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng đâu. Nhưng anh và em sẽ ráng hết sức mình. Em muốn giúp Bethany tránh phải khổ đau. Vậy thì, mình phải làm một cú nhảy quyết định. Anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp em. Thấy không? Mình sẽ phải như những con bạc trong sòng của anh vậy. Như trò chẳng lẽ. Mình đặt lẻ, còn số lẻ như chống lại ta. Nhưng vẫn có cơ hội bắt được con số lẻ. Cross nhận thấy nàng đã mềm lòng. Nó nhấn thêm. Mình cưới nhau đi. Mình sẽ có con với nhau và cuộc đời của mình như những con người bình thường. Với con cái, chúng ta sẽ uốn nắn lại những gì sai trái. Trong thế giới của chúng ta, gia đình nào mà chẳng có điều bất hạnh. Anh tin chúng ta có thể vượt qua. Em tin anh không? Athena nhìn thẳng nó. Chỉ khi nào anh thực sự tin rằng em yêu anh. Trong phòng ngủ, khi họ làm tình, họ đã đặt trọn niềm tin cho nhau. Athena tin Cross thật lòng giúp cô cứu vớt Bethany, và Cross tin Athena thật tình yêu nó. Khi nàng nằm quay mặt về phía nó, nàng thầm thì: em yêu anh, thật sự yêu anh. Cross cúi xuống hôn nàng. Nàng lại nói: em yêu anh thật lòng. Cross nghĩ, có ai trên cõi đời này không tin nàng được. Nằm một mình trong phòng ngủ, ông Trùm kéo mớ mền lạnh lẽo lên tận cổ. Tử thần đang mon men lại gần. Người quỷ quyệt như ông làm gì không phát hiện ra sự cận kề đó. Nhưng mọi việc đã diễn biến đúng theo kế hoạch của ông rồi. À ha, bịp bọn trẻ mới dễ dàng sao chứ? Suốt 5 năm cuối cùng, ông đã thấy ở thằng Dente mối hiểm họa cho cái kế hoạch chủ chốt của ông. Dente sẽ là kẻ cản trở quá trình hòa nhập và xã hội hợp pháp của gia đình Clericusio. Nhưng còn ông, bản thân ông còn có thể làm gì? Hả ông Trùm? Ra lệnh giết thằng con của chính con gái ông. Liệu lũ con trai ông, Giorgio, Vincent, Petit, có tuân theo cái lệnh như thế không? Mà nếu chúng tuân theo, chúng có coi ông là một con quái vật không? Rồi chúng sẽ kinh sợ ông hơn là yêu thương ông. Còn Rosemary, liệu có thanh thản khi hiểu ra sự thật không? Nhưng khi Pippi Delana chết, hạt xí ngầu được thảy ra. Lập tức, ông Trùm biết ngay sự thật. Sau màn điều tra mối dây liên hệ giữa Dante và Lucy, ông đành phải quyết định xuống tay. Ông đã phái Vincent và Petit bảo vệ Cross với xe bọc thép và đủ thứ. Để cảnh giác Cross, ông đã kể cho nó nghe chuyện cuộc chiến với nhà Santadio. Sắp đặt cho cái thế giới này ngay thẳng hàng lối mới đau đớn làm sao. Vì khi ông đi khỏi đời này, còn kẻ nào để dám đưa những quyết định kinh khủng thế? Do vậy, ông quyết định một lần cho mãi mãi, gia đình Clericusio thực hiện bước rút cuối cùng. Vincent và Petit sẽ bám lấy các cửa hàng ăn và các công ty xây dựng. Giorgio sẽ mua những công ty ở phố Wall. Cuộc rút lui thế là hoàn tất. Ngay cả lĩnh địa Bronx cũng không phát triển nữa. Sau hết, gia đình Clericusio sẽ an toàn và sẽ đấu tranh chống lại bọn bất lương mới, đang nhan nhản mọc lên trên khắp nước Mỹ. Ông chẳng tự trách mình vì những lỗi lầm trong quá khứ, về sự mất mát hạnh phúc của con gái, về cái chết của thằng cháu ngoại, và cuối cùng là việc ông trả tự do cho Cross. Trước khi chìm vào giấc ngủ, ông Trùm thấy một diễn ảnh. Ông sẽ bất tử, vì dòng máu Clericusio sẽ mãi mãi là một phần của nhân loại. Do ông, chính ông, một mình ông đã tạo nên dòng giống này, tạo nên cái đức hạnh của riêng ông. Nhưng hỡi ôi, cái thế giới ấy mới độc địa làm sao? Nó đã đẩy đưa một con người chìm sâu vào tội ác. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tác phẩm Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng của nhà văn Mario Puzo. Lê Duy xin mời quý vị đón nghe tác phẩm Hãy Đặt Nàng Lên Tấm Thảm Hoa của nhà văn Cham Halichase. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dư Lê vào audiobook mới. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe. Thân ái, chào tạm biệt. Lê Duy xin bổ sung phần nhân vật Don Domenico Clericuzio, ông trùm mafia quyền quy ở Mỹ, gốc Sicily, có cơ ngơi tại Cogue gồm 20 mẫu Anh, dinh thự bao tường gạch và kẽm gai, gắn máy dò điện tử. Sau khi diệt nhà Santadio, ông đổi sách lược, về hưu, phân tán quyền lực, mở hướng hòa nhập cộng đồng, thoát hiểm để tồn tại. Ông quá vợ sau khi có bấu. Ông quá vợ sau khi có 4 con trai, 1 con gái. Giorgio, con trai cả của ông Trùm, năm 27 tuổi, Giorgio tham dự trận chiến diệt nhà Santadio. Tính lầm lì, mang rợ. Ông Trùm cho ghi danh Giorgio vào trường thương mại Watson. Petty, con trai thứ, ông Trùm giao nhiệm vụ thu người sát thủ cho gia đình. Vincent, con trai thứ 3 của ông Trùm, có nhà hàng lớn ở New York gần Hampton. Silvio, con trai út của ông Trùm bị con nhà Santadio giết chết. Rosemary, con gái của ông Trùm, chị của Silvio. Khi mới lớn lên, yêu Pippi như điên, sau yêu Jimmy Santadio, con trai của nhà kẻ tử thù. Jimmy Santadio, gọi tắt là Jimmy, con trai cả của Trùm Santadio, nhưng Jimmy lại xin cưới con gái nhà kẻ thù là Rosemary. Ngày đám cưới, ông Trùm Clericuzio cho Pippi và 3 đứa con trai đột nhập diệt cả nhà Santadio. Dante Clericuzio, gọi tắt là Dante, cháu ngoại của ông Trùm, con từ bào thai của Jimmy Santadio, Rosemary, lấy họ ngoại, khi lớn lên giết Pippi trả thù cha và bị con của Pippi là Cos giết. Joseph Pippi Delana, gọi tắt là Pippi, con trai người chị quá cố của ông Trùm, cây búa số 1 của ông Trùm, lúc Pippi về hưu bị Dante Santadio hạ sát. Nalin Jessup, Nalin, vợ Pippi, vũ công thành phố Vegas, sinh được 2 con mới rõ chồng là tay giết thuê cho ông Trùm, bà chia cho chồng 1 đứa con và ly dị, sau chết vì ung thư. Chrissy Fischio, Cross, con trai của Pippi và Nalin. Cross theo cha, được đào tạo thành cây búa sát thủ thứ 2, nhưng Cross từ chối. Về sau, Cross được Cronenwald giao cho khách sạn, sòng bài Xanadu giàu có. Cross yêu Athena, giết Boskenit, Dante Santadio, Jim Losi để bảo tồn mình rồi sang Pháp. Claudia Delana, Claudia, con gái của Pippi Nalin, theo mẹ, soạn kịch bản phim, quan hệ tình dục cả với Ellie Marion là chủ phim trường ở Hollywood. Với đại tài tử điện ảnh Steven Stolitz và nhiều người khác, ông Trùm cho cô làm sếp hãng phim Lawson. Virginio Balaza, Trùm phó, phạm luật im lặng nên ông Trùm ra lệnh giết. Cross không nỡ hạ sát vợ chồng ông nên Dante giết thay. David Redfeller, tay mua bán ma túy có thế lực nhất ở Mỹ, sống giàu sang ở Roma. David được ông Trùm triệu về làm thương mại điện ảnh. Ông Trùm mua hãng phim Lawson cho David điều hành và cho Claudia làm sếp. Alfred Roosevelt, chủ nhân khách sạn sòng bài ở Xanadu, từng chịu nhà Santadio bảo hộ và sau này chịu sự kiểm soát của ông Trùm Clericuzio. Khi qua đời, Roosevelt giao tài sản kết xù cho Cross. Boskenit, bị vợ là Athena ly dị nên cứ theo tà Acid và đe dọa cô ta. Cross giết treo cổ với thư tuyệt mệnh giả. Athena Akitan. Athena tuyệt đẹp, minh tinh điện ảnh, từng đóng chung đôi với đại tài tử Stolins trong phim Messalina nổi tiếng, ly dị với Bose, quan hệ tình dục nhiều người trong hãng phim để thăng tiến. Về sau, Athena yêu Cross. Bethany, con gái của Bose và Athena, bệnh tự kỷ trầm trọng. Ocel Gerard, bác sĩ viện trưởng Nice trị bệnh cho Bethany. Molly Flanders, Molly, nữ luật sư ngành thương mại điện ảnh, một diễn viên cừ. Ernest Vail, tiểu thuyết gia, tác phẩm dựng phim Messalina, thiên anh hùng ca lịch sử cổ đại Hy Lạp. Ernest tự sát bằng mặt nạ Oxyniter. Kenneth Kendall, nha sĩ ở Hollywood, cho Ernest mượn mặt nạ Oxyniter để tự sát. Early Marion, chủ tịch phim trường, chết ở tuổi 80, giao quyền cho Benz. Priscilla, cô y tá trực, chứng kiến cái chết của Early Marion. Kevin Marion, con trai của Marion, đạo diễn, từng yêu Athena với cuộc tình ngắn ngủi. Bobby Benz, tổng quản trị phim trường, bị truy tố tội quan hệ tình dục với gái vị thành niên. Skip Media, dưới quyền Benz, nhà sản xuất phim. Christy, vợ Dear, đạt giải Hàn Lâm Viện, chia tay chồng sau chết vì tai nạn xe. Melo Stewart, ông bầu của Athena. Dita Tomey, nhà nữ đạo diễn tài năng nhất ở phim Messalina, có bệnh đồng tính luyến ái. Andrew Bullock, người dựng công ty an ninh Thái Bình Dương, ông trùm trả lương. Benny Sly, nhà cải biên huyền thoại, biến hóa các câu chuyện thành kịch bản phim. Steven Stolins, ngôi sao điện ảnh triệu phú, thần tượng của phụ nữ thế giới, nhưng là tay sở khanh. Hầu hết giới nữ trong thế giới Hollywood đều quan hệ tình dục với hắn, nhưng vì rượu và cocaine nên anh ta chết lúc làm tình với hai cô gái. Loretta, cô gái mới vào nghề điện ảnh, đầy nhựa sống. Loretta được Melo Stewart mê tít. Lorenzo Tarluffo, đạo diễn từng chiếm giải Oscar, gây sức ép với hãng Lawson. Fallon Fante, nữ diễn viên da màu, có tài diễn xuất lắc mông. Jim Lossi, thám tử cùng với Dante hạ sát Pippi. Hutch Marlow, 23 tuổi, da màu, bị Jim giết rồi làm hồ sơ là do nó bắn Pippi. Phil Sharkey, đồng nghiệp của Jim, bị Jim giết. Walter Warren, thống đốc bang Nevada, con bà chính trị của ông Trùm, khoái ăn nhậu và đánh bài, nhận 5 triệu đô la từ khách sạn Sanadu, ngài gợi ý giết tổng thống, ông Trùm từ chối. Marcy, con gái thống đốc Walter, học tại Berkeley, yêu nhiều người nên bị Theo Tartosky đâm chết. Theo Tartosky yêu và giết Marcy, được luật sư Molly Flanders biện hộ nên Theo vô tội. Nhưng thống đốc nhờ ông Trùm cho Pippi và Cross bắn chết. Tim Snedden, biệt danh thằng trộm trâu tim bự, dân Ả Rập, vì tranh mối hàng thể thao nên ông Trùm cho lệnh giết tim. Steve Sharp, tên ngụy trang của Dante khi tiếp cận giết tim bự, xác thả xuống biển. Tiffany, trưởng nhóm vũ công Sanadu làm tình với Cross. Lia Vazzi, gốc Ả Rập, cùng với Cross thủ tiêu tên thám tử và cháu ngoại ông Trùm. Leona Sosa, làm bạc giả cho nhà Santadio, sau làm nhiều giấy tờ giả cho ông Trùm qua mặt ngân hàng và luật pháp. Địa danh Cogu. Tòa lâu đài của ông Trùm Domenico Clericuzio ở New York, nơi tổ chức ngày lễ lá và quyết định rũ bỏ quyền lực, hòa nhập cộng đồng. Las Vegas, nơi Roosevelt có khách sạn sòng bài Sanadu, giao cho Cross thừa hưởng. Sicily, Ý, nơi sinh ra các ông Trùm mafia đầy quyền lực với luật im lặng Omerta. Malibu Colony, nơi cô đào Athena có biệt thự trên bờ biển. Los Angeles, nơi Athena thành ngôi sao điện ảnh. Bose là chồng cũ, lại tìm cách dọa cô. Lodston, xưởng phim lớn ở Hollywood, có nghĩa nam châm thu hút ánh sáng vũ trụ. Beverly Hills, nơi có tòa nhà đồ sộ của Ali Marion dành cho các nhân vật nổi tiếng nhất. Cedar Sinai, bệnh viện mà Ali nằm lúc cuối đời. Messalina, tên phim kể câu chuyện hoàng đế La Mã Claudius và nữ hoàng Messalina. Persia, nơi quân đội của hoàng đế Claudius và cùng hoàng hậu Messalina phá hủy một thành phố sa mạc gần Vegas. Sacramento, nơi Pippi mua nhà tặng vợ là Nalin, bỏ chồng, nàng và con gái ở đây. Bronx, nơi Petty, con ông trùm có cơ sở làm ăn để hoàn lương. Lễ ban thánh thể, mật hiệu giết người, thủ tiêu xác. Lễ thêm sức, giết, để lại xác. Topanga, hẻm núi gần khu Malibu, nơi ở của tên làm giấy tờ giả Leonard Sosa. Osna, nơi Tio Tatoski bị Pippi bắn ở bãi đậu xe gần nhà hàng Thái Bình Dương. Pacific Palisade, nơi có căn nhà sang trọng và bí hiểm của ông trùm. Brentwood, nơi Pippi mua quà cho người yêu Michelle. San Diego, nơi Athena gửi con gái bị bệnh tự kỷ. Nice, viện điều dưỡng trẻ em bệnh tật ở Paris. East Hampton, dưỡng trí viện do ông trùm tài trợ, nơi Rosemary nằm lúc điên cuồng. Kermack, lữ quán, Jimmy Santadio và Rosemary chung sống trước đám cưới. Robert Moss, nơi anh em nhà Santadio giết chết Silvio một cách tàn bạo. Palm Springs, biệt thự của nhà Santadio, nơi tổ chức đám cưới và cả nhà Santadio bị diệt. Sierras, khu săn bắn của nhà ông trùm. Le Chinois, quán ăn tại Venice. Tại đây, Denti và Lucy kết thân nhau mưu toan tội ác. Clock, khẩu súng lợi hại trong vali, Lucy dùng để bắn Cross nhưng không kịp. Wow, nơi Jojo có ông trùm mua những công ty để làm ăn lương thiện, chứt bỏ quá khứ. Tóm tắt các chương. Mở đầu, Cougu, 1965. Ông trùm Don Domenico Clerigio hợp di cánh thu xếp về hưu, rũ bỏ quyền lực. Tập 1, Hollywood, Las Vegas, 1990. Chương 1, Boss Kenneth là chồng Athena, Cross, con Pippi, người thừa kế gia tài Roosevelt. Nhà văn Ernest xuất hiện, hãng phim Luston gặp khó khăn. Chương 2, Ellie Marion hợp toàn giới điện ảnh để thu xếp bộ phim mà lão quan tâm. Tập 2, Clerigio Pippi Delana. Chương 3, huyền thoại tàn bạo về gia đình Clerigio hơn thế kỷ trước ở Sicily. Ông trùm bảo cây búa Pippi giết Danny Fuberta, gia đình Pippi tan dở. Chương 4, Claudia, Athena, Melo Stewart và sự nghiệp điện ảnh của hãng Luston. Nalin là vợ Pippi bị ung thư mất. Hai anh em nhà Cross gặp nhau. Chương 5, Athena và siêu sao Steven Stolins tại đại sảnh đường Max Typer Forum. Ông bầu Melo khuyên Athena nên yêu Stolins, nếu không thì bị tống cổ. Chương 6, Cross bị cha nhồi sọ và ông trùm, con gái thống đốc Walter bị Theo Tatoski giết. Ông trùm cho cha con Pippi diệt Theo để lấy lòng Walter, con bài của ông trùm. Virginio Palazzo phạm luật im lặng. Ông trùm ra lệnh giết. Chương 7, Cross mua cuốn phim gian dở và nghĩ phải diệt Boss Kenneth. Chương 8, Cross xin tha cho Tim Snedden, thằng ăn trộm trâu, vì nó là khách sộp của Xanadu, nhưng ông trùm không tha. Chương 9, Boss Kenneth bị treo cổ với mấy bức thư tuyệt mệnh giả. Tập 3, Hollywood tử thần. Chương 10, phim trường Luston, Ali Marion lại họp các cộng sự cãi giả. Chương 11, Athena yêu Cross cuồng nhiệt, cả hai cùng lo cho bé Bethany. Chương 12, nhà văn Veil tuyên bố tự tử để đòi tiền bản quyền. Ali Marion hứa giải quyết, nhưng Veil chết, Veil phải tự sát bằng mặt nạ Oxyneter. Chương 13, thượng nghị sĩ Walter gửi cánh ông trùm giết tổng thống. Chương 14, đám tang của Ali Marion, Bobby Benz và Kippi lục đục nhau, ông trùm mua hãng phim Luston, Red Fellow phụ trách. Chương 15, Pippi tách khỏi Cross ở phi trường, đến sân nhà người yêu là Michelle ở Santa Monica, bị Dante Santadio bắn chết. Chương 16. Tang lễ Pippi tại nhà ông trộm ở Cogu, an táng bên mộ Silvio. Chương 17. Cross và Lia phục thù cho Pippi dù Dante là cháu ngoại của ông trùm. Tập 4. Cuộc chiến với nhà Santadio. Chương 18. Ông trùm kể lại cuộc chiến giữa hai nhà mafia quyền lực. Cha Dante bị giết cùng cả nhà và Dante giết Pippi, cốt nhục tương tàn là do ông trùm. Chương 19. Dante rất nguy hiểm, cấu kết với thám tử Lucy. Chương 20. Cross theo dõi Dante và Lucy nhờ Fusaki cung cấp tài liệu. Tập 5. Lễ ban thánh thể. Chương 21. Stolin đóng vai hoàng đế Claudius, đóng xong pha cận cảnh thì chết. Chương 22. Dù diễn viên chính đã chết, buổi trình chiếu bản nháp vẫn tiếp tục. Cross mời tất cả đến khách sạn Xanadu tổ chức đêm phim. Cross và Lia giết Dante và Lucy rồi đốt tòa nhà 12 triệu đô la để phi tang. Chương 23. Dante chết. Ông trùm gọi Cross về Cogu đối chất, nhưng chỉ phạt tiền và buộc Cross rời Vegas. Bobby bị bắt vì quan hệ với gái vị thành niên. David Ruffalo thu xếp hãng phim Luston cho Claudia làm sếp. Đoạn kết. Nice, Pháp, Cogu. Chương cuối. Cross được ông trùm trả tự do. Nó nghĩ về lẽ sống con người và cộng đồng xã hội, bắt đầu cuộc đời mới. Cross sang Paris với Athena và bé Bethany. Các ông trùm bám những cơ sở làm ăn, thoát dòng tội ác truyền đời.